Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, riêng phần mình chuẩn bị. Năm ảnh nghe vậy cũng không có trước tiên phản đối, mà là lâm vào suy nghĩ. Kakashi danh hào vang vọng toàn bộ nhẫn giới, bọn hắn tự nhiên đối cũng có mấy phần hiểu rõ. Sunet không cần nhiều lời. Từ thôn nhân, Terumi Mây cũng không cần nhiều lời. Nơi này cùng Kakashi quan hệ thân mật nhất liền là hắn. Thuộc về phụ khoảng cách quan hệ, Gaara cũng không cần nhiều lời. Đồ đệ nàng dâu nha. Khụ khụ, không đúng, Gaara cùng Kakashi ở giữa cũng nhiều có gặp nhau. Đối Kakashi năng lực, hắn cũng 10 phần tinh tường. Raikik mặc dù đã từng thua ở Kakashi thủ hạ, đối với hắn rất có không phục, nhưng là luận đến năng lực, Raikik đối Kakashi vẫn có chút tin phục. Sau cùng Onoki, hắn có lẽ là nhìn Kakashi khó chịu nhất một người. Cái này chỉ sợ có chút không thích hợp. Kakashi mặc dù ưu tú, nhưng lại vô ảnh danh hào. Tên không chính ngôn không thuận. Onoki nói, những này bất quá là tiểu tiết mà thôi. Ta cho rằng cũng không ảnh hưởng. Toshiro nói, năm ảnh đứng đối mặt nhau. Tựa hồ cũng đang suy tư cái gì. Lúc này, Kakashi nói ra, đa tạ Toshiro tiên sinh hậu ái. Chỉ bất quá chuyện này, ta cho là ta cũng không phù hợp. Vì cái gì? Toshiro nghi ngờ nói. Năm ảnh đồng dạng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Kakashi. Thân là liên quân thủ lĩnh, tất nhiên muốn giấu ở liên quân về sau chỉ huy. Trên vạn người đại chiến, ta cũng không có loại kinh nghiệm này. Đây là thứ nhất. Thứ hai, đối với chiến cuộc nắm giữ, ta cho là chúng ta Konoha Narashikaku càng thêm phù hợp. Liên quan tới cái này một điểm, ta cho là nên thành lập túi khôn đoàn. Tướng năm cái nhẫn thôn quân sư nhân vật tập hợp cùng một chỗ. Cộng đồng phân tích. Thứ ba, danh vọng vấn đề. Không có ảnh chi danh hào ta. Chính như thổ ảnh đại nhân nói. Tên không chính ngôn không thuận. Thứ tư, so với ở hậu phương chỉ huy, ta nghĩ ta càng thêm thích hợp xông pha chiến đấu. Huống chi cửu vĩ nhân trụ lực Uzumaki Naruto là ta đệ tử. Ta nghĩ ta cần đi theo bên cạnh hắn. Cam đoan không bị ban chỗ bắt được. Kakashi êm tai nói. Tướng lý do của mình từng cái nói rõ. Năm ảnh cùng Toshiro nghe vậy, đều cho rằng Kakashi nói có lý. Kakashi nói có lý. Túi khôn đoàn đề nghị có thể áp dụng. Sunet nói. Còn lại bốn ảnh nhao nhao gật đầu. Nói như vậy tới, thủ lĩnh chi vị, ngay tại Hokage đại nhân cùng Raikik giữa người lớn với nhau lựa chọn đi. Gặp Kakashi từ bỏ, Toshiro cũng không tốt miễn cưỡng. Đành phải nói, Raikik nhìn thoáng qua Sunet, nói ra, để Hokage tới làm thủ lĩnh đi. Ta năng lực càng thêm thích hợp xông pha chiến đấu, mà không phải ở hậu phương. Hokage chữa bệnh nhẫn thuật, có thể thông qua con sen xa khoảng cách sử dụng, hẳn là cũng không ảnh hưởng. Đám người nghe vậy nhao nhao biểu thị đồng ý. Sunet thấy thế cũng không có cự tuyệt. Thế là, liên quân thủ lĩnh chính thức xác định ra. Tam nhẫn một trong con sen công chúa. Konoha đương nhiệm ngũ đại mục Hokage. Sunet, thủ lĩnh đã xác định. Tiếp xuống liền là chuẩn bị chiến đấu vấn đề. Hokage đại nhân, người đã làm thủ lĩnh. Liền từ ngươi đến an bài. Toshiro nói. Sunet nhẹ gật đầu. Nói ra, hiểu đã tuyên chiến. Chỉ bất quá chiến tranh cũng không phải là trò đùa. Kakashi nói tới 10 vạn đại quân muốn đầu nhập tiền tuyến. Tất nhiên cũng cần một cái quá trình. Chúng ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên muốn đem tất cả chiến lực đều lấy ra. Hạ nhẫn không tham dự chiến đấu. Chỉ lưu lấy trung nhẫn cực kỳ trở lên chiến lực. Có thể chia làm kỳ tập bộ đội, chữa bệnh bộ đội, ngành tình báo đội, lính tác chiến, cảm giác bộ đội vân vân. Minh xác phân công, chờ nhân thủ đến đông đủ về sau. Lại đi kết luận, còn có quan hệ tại đại danh vấn đề. Vì phòng ngừa hiểu thông qua khống chế đại danh đến tan rã ninja liên quân. Chúng ta cũng muốn thành lập hộ vệ đội. Trở lên chính là ta tạm thời có thể nghĩ tới vấn đề. Nếu có cái gì không đủ địa phương, mời các vị bổ sung. Đám người nghe vậy, trầm mặc một lát, lập tức đều lắc đầu. Liền dựa theo Hokage thuyết pháp, riêng phần mình chuẩn bị đi. Tốc độ phải nhanh một chút. Raikik nói, 4 trận chiến bóng ma trong nháy mắt quét sạch trái tim tất cả mọi người. Chiến tranh, một cái cỡ nào đáng sợ danh từ. Tất cả người đã trải qua, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Năm ảnh đại hội, chính thức kết thúc. Mặc dù xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là vẫn dựa theo nguyên bản quỹ tích, đi lên cố định con đường. Liên quan tới Naruto đi cùng Killer B chuyện học tập, tứ đại Raikik đã nhả ra. Sau đó chỉ cần Kakashi tướng Naruto đưa đi Killer B chỗ quy đảo là được rồi. Chắc hẳn tại nơi đó, Naruto có thể hoàn thành liên quan tới nhân trụ lực cuối cùng tu hành. Mà lại quá trình hẳn là sẽ so nguyên tác đơn giản rất nhiều. Dù sao cửu vĩ lúc này cùng Naruto quan hệ so với nguyên lai phải tốt quá nhiều. Năm ảnh tại hội nghị kết thúc về sau, không có tại Thiết Chi Quốc lưu thêm, riêng phần mình chạy về thôn. Chiến tranh sắp đến, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chiến tranh cũng không phải nói đánh là đánh, rất nhiều chuẩn bị đều cần sớm làm. Nếu như vội vàng địa phát động chiến tranh, rất có thể nghênh đón liền là thê thảm đau đớn thất bại. Chiến tranh cấp bách cảm giác, để Terumi Mei đều tạm thời quên đi muốn tìm Kakashi tính sổ sự tình. Như thế để Kakashi nhẹ nhàng thở ra, chờ chiến tranh giải quyết về sau. Chỉ sợ Terumi Mei cũng liền quên đi chuyện này. Kakashi đột nhiên cảm giác được, trận chiến tranh này có lẽ cũng không tính là một chuyện xấu tình. Thiết Chi Quốc bởi vì năm ảnh rời đi, cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá cái này bình tĩnh chỉ là tạm thời. Đã quyết định muốn tham dự chiến tranh, như vậy Toshiro cũng muốn bắt đầu điều động Thiết Chi Quốc võ sĩ. Cũng may lúc này kiếm sắt trở về, cái này nhiệm vụ liền dễ dàng rất nhiều. Kiếm sắt thế nhưng là bị Toshiro xem như là người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Cho nên đối với Thiết Chi Quốc sự vụ, hắn đều rất quen thuộc. Kiếm sắt cũng không có chối từ, tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Đang cùng Kakashi trở về thời điểm, kiếm sắt cũng từ Kakashi trong miệng nghe nói chuyện lần này. Toàn bộ thế giới đều lâm vào trong lúc nguy nan. Kiếm sắt loại này có tinh thần trọng nghĩa người, đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Năm ảnh chưa về thôn, mà Thiết Chi Quốc ngược lại là trở thành thứ nhất cái vì 4 trận chiến chuẩn bị quốc gia. Về Konoha trên đường, Sunet bỗng nhiên nói ra. Kakashi, Orochimaru nói cho ngươi cái gì? Hắn thật đều muốn cùng Uchiha Madara thông đồng làm bậy sao? Kakashi nghe vậy nói ra. Orochimaru ý nghĩ ta còn không thể hoàn toàn minh bạch. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, hắn đúng là đứng tại hiểu phía bên kia. Ghê tởm, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hắn không phải chỉ đối nhẫn thuật có hứng thú sao? Tại sao muốn phát động nhẫn giới đại chiến? Hắn có thể thu hoạch cái gì? Sunet cả giận nói. Kakashi nghe vậy trầm mặc. Có một số việc, hắn cũng không thể nói cho Sunet. Bởi vì những bí mật kia, dính líu quá nhiều chuyện. Sunet tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Tiếp lấy nói ra. Trước đó mang ngươi rời đi, là nhị đại sao? Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, Sunet đại nhân, lần này nhẫn giới đại chiến, sợ là chúng ta phải làm cho tốt cùng vong linh chiến đấu chuẩn bị. Sunet siết chặt nắm đấm, trên mặt biểu lộ, ý vị không rõ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.